Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2811, chương 2811, Kỳ Sơn. Ong độc màu vàng, thần bên trong thuyền, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc cùng nhau đang phòng nghỉ ngơi bên trong. Đem thiên táng bảo tháp sử dụng, một người một chó tiến vào, trước vậy cao nhất Phật điển kiểm nghiệm. Cũng không có chăm chỉ, mà hôm nay ba ngày thời gian, ở thiên táng bảo tháp bên trong, chính là 30 ngày, đủ Lão Hắc và Dịch Tiểu Phi, dùng hết mình có thể nghĩ tới biện pháp, tới thật tốt suy nghĩ cái này cái gọi là cao nhất Phật điển. Ngoại giới thoáng một cái 2 ngày trôi qua, thiên táng bảo tháp bên trong chính là đã qua 20 ngày. Mụ nội nó, vật này sẽ không thật không dùng chứ? Lão Hắc nhìn trên đất cao nhất Phật điển, mấy ngày nay đầu cũng phải lớn hơn, nhưng lần lượt thử nghiệm dưới quả thật không có bất kỳ thu hoạch, dùng hết có thể nghĩ tới biện pháp, cuốn sách này tịch liền một chữ cũng không có hiển lộ, cho dù là thần văn cũng không có. Bất quá vật này đổ thì không cách nào làm tổn hại. Dịch Tiểu Phi cũng có chút không biết làm sao, phen này hành động xuống, chỉ có thể chứng minh vật này phòng ngự thật mạnh, nếu không bị Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc, các loại giày vò dưới, đã sớm bị phá hủy. Được rồi, không tâm tình quản nó, ta xem trước giữ đi. Lão Hắc đã bị chơi đùa không còn cách nào, giống nhau, Dịch Tiểu Phi cũng biết có lẽ bây giờ không phải lúc. Dù sao bây giờ đúng là một chút tiến triển cũng không có. Từ thiên táng bảo tháp bên trong rời đi, ở bên ngoài phòng nghỉ ngơi, sau đó rất nhanh liền có tin tức truyền tới. Thần thuyền không tiến lên đi Cửu Quỳnh Tông, đem ở phát hiện bí cảnh chỗ và đã đến tu sĩ hội họp. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này, lần này hợp tác Cửu Quỳnh Tông tu sĩ, ngược lại là không có vấn đề. Chỉ cần đến bí cảnh bên ngoài, cam kết 5 cái bất hủ đan tới tay liền có thể. Thương thần vị mặt, Kỳ Sơn, cái này Kỳ Sơn, chính là thương thần vị mặt một nơi kỳ dị địa phương. Tồn tại Kỳ Sơn hoa, thậm chí còn vật kịch độc, cho dù là bất hủ thần đế dính đến, cũng sẽ bị chơi đùa không nhẹ, mà đây bí cảnh chính là ở Kỳ Sơn chỗ bị phát hiện. Đã ở bên này có Cửu Quỳnh Tông cường giả, đem Kỳ Sơn đều bị nắm trong tay, làm một chiếc thần thuyền xông phá hư không đến, lập tức có ở chỗ này Cửu Quỳnh Tông cường giả, nghênh đón, nghênh tiếp chính là Cửu Quỳnh Tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cùng với tam trưởng lão, ba người đều là 8 sao bất hủ thần đế, ba người leo lên thần thuyền. Để cho ở thần trên thuyền Dịch Tiểu Phi đều cảm giác được một tia chèn ép. Hiển nhiên đây là cố ý làm, là đối với bọn họ cái này một nhóm người chấn nhiếp. Chư vị đường xa tới, trợ giúp ta Cửu Quỳnh Tông, đa tạ, đây là ước định khi trước bất hủ đan. Lần này mở miệng là Cửu Quỳnh Tông đại trưởng lão, vung tay lên dưới, từng chai đan dược xuất hiện ở 22 người. Còn có Lão Hắc trước mặt, đối với bất hủ đan, đều là rất để ý, đem đan dược bình bắt được sau đó, đều là tra xem bên trong bất hủ đan, phải chăng tồn tại vấn đề, người người hành vi cẩn thận một chút, làm xác nhận không có lầm sau đó, lại bỏ vào riêng mình nhẫn không gian bên trong, nếu chưa vị nhận, vậy tiến vào bí cảnh hết thảy dựa theo ta Cửu Quỳnh Tông kế hoạch làm việc. Lão hủ xấu xí nói trước, đến lúc đó lẫn nhau bây giờ đừng làm rộn được không vui mau. Lão hủ ra tay cũng không sẽ mềm lòng chùn tay. Lần nữa cảnh cáo, đương nhiên là muốn cho người ở chỗ này nghe lời. Đương nhiên biết, chúng ta hết thảy dựa theo trưởng lão ngươi chỉ thị. Nếu lấy được rồi bất hủ đan, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp. Ngoặc kép, từng cái mở miệng nói. Vẻ mặt tươi cười, dẫu sao hết thảy sau khi hoàn thành, còn dư lại 5 cái bất hủ đan, người ở chỗ này cũng muốn có được, sau đó hết thảy dưới sự chuẩn bị, cộng thêm Cửu Quỳnh Tông mình bất hủ thần đế cảnh cường giả, cùng nhau tiến vào bí cảnh bên trong, tổng cộng 60 người, dĩ nhiên còn có những thứ khác vĩnh hằng thần đế cảnh. Có 100 người, Cửu Quỳnh Tông tông môn nội tình, vẫn có một ít, tiến vào bí cảnh, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc đều có nhất định cảnh giác. Cần phải làm sự việc, Cửu Quỳnh Tông cấp cho tin tức đế tinh bên trong, cũng cho biết, cái này bí cảnh có sinh tồn ong độc, có thể làm cho Cửu Quỳnh Tông cảnh giác, vậy thì không phải là giống vậy ong độc, bọn họ nhiệm vụ chính là chọn có thể đem những thứ này ong độc dẫn ra. Sau đó Cửu Quỳnh Tông tất cả trưởng lão liền tiến vào đến tổ ong bên trong. Còn như đi tổ ong làm gì, Dịch Tiểu Phi bọn họ liền không biết được, Cửu Quỳnh Tông cũng không sẽ cho biết. Đối với Cửu Quỳnh Tông hành động, một chút hợp tác cường giả đã ở thần anh trò chuyện, cái gọi là ong độc tình huống cũng đã biết rõ. Cái này ong độc có kỳ sơn hoa độc, tương đối không đơn giản, cho nên nhiệm vụ này vẫn là rất có độ khó. Dẫu sao kỳ sơn hoa độc nếu là tích lũy tới trình độ nhất định sẽ uy hiếp được bất hủ thần đế mệnh. Thằng nhóc thúi, đến lúc đó muốn không muốn ta nghĩ biện pháp chui vào, được lợi lớn nhất có thể là Cửu Quỳnh Tông nhóm người kia. Cái này làm cho Lão Hắc đã dục dịch, bởi vì Lão Hắc có ẩn núp thủ đoạn, có ở đây không bị phát hiện dưới tình huống lẫn vào tìm cơ hội, bất quá phải cẩn thận. Một khi chúng ta làm như vậy, là cùng Cửu Quỳnh Tông là địch. Dịch Tiểu Phi hướng Lão Hắc nhắc nhở, trong lòng dĩ nhiên cũng ở đây tính toán. Ta làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm mà. Ổn thỏa, Lão Hắc cười hắc hắc. Hai người tiếp tục đi theo bay trên không. 15 p sau đó, ở đến cái này bí cảnh chỗ Cửu Quỳnh Tông muốn đạt tới địa phương, phía trước cao vút nhập ngày trong ngọn núi, có một cái to lớn hang động, bên trong ông ông ông tiếng không ngừng, tựa hồ đã nhận ra được bên ngoài tu sĩ, thanh âm đổi được càng ngày càng gấp rút đứng lên, tựa hồ là đang cảnh cáo. Cửu Quỳnh Tông tu sĩ kết trận, chư vị những ong độc kia sẽ ra, liền xin nhờ chư vị dẫn ra. Cửu Quỳnh Tông đại trưởng lão mặt đầy vẻ nghiêm túc, mang tới những cái kia vĩnh hằng thần đế tông môn tu sĩ, đem chuẩn bị xong trận pháp đế tinh lấy ra, oanh, trực tiếp hướng về phía to lớn kia hang động ra tay. Mà huyệt động kia bên ngoài đột nhiên thần văn phun trào, quỷ dị thần văn đem công kích này hóa giải, nếu không đủ hủy diệt ngọn núi này. Ở bên trong rậm rạp chằng chịt, giống như người lớn vậy lớn tiểu hoàng sắc ong độc bay ra, hơi thở không đồng nhất, trong đó lại là tồn tại bất hủ thần đế cảnh ong độc. Vèo, vèo, vèo, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc, bắt đầu hành động, lại có thể hấp dẫn ong độc cừu hận. Ở huyệt động kia bên trong, càng nhiều hơn ong độc cuồng tràn ra. Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc ung dung ứng đối, nắm kéo một bộ phận ong độc từ bên này rời đi. Trong chốc lát, tình cảnh ngược lại là rất hỗn loạn. Lão Hắc đang bị ong độc bao vây dưới, lập tức biến mất bóng người. Tên này có bản lãnh à? Không có tu sĩ sẽ chú ý Lão Hắc, nhất là mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, Lão Hắc hơi thở và những cái kia vây quanh ong độc nhập làm một thể, Lão Hắc đổi là trong đó một thành viên, biến thành một con màu vàng ong độc, ngụy trang rất tốt, để cho những ong độc kia cũng không có phát hiện. Mà ở nơi này hỗn loạn dưới, cũng sẽ có số ít ong độc trở lại huyệt động kia bên trong, Lão Hắc cũng chỉ nhân cơ hội đi theo đi vào. Còn như Dịch Tiểu Phi, trước hết từ bên này rời đi. Những ong độc kia bị chọc giận không nhẹ, bất quá Dịch Tiểu Phi có thể hoàn mỹ né tránh, không ngừng chu toàn. Mặc dù là một sao bất hủ thần đế, có thể cái này so với dạy những cái kia ba sao